Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1513, chương 496, đêm trốn. Nhà giam ở giữa, U Minh Điện Chủ nghe được lão hòa thượng này nói, khóe miệng bộc lộ ra một tia trào phúng, chợt đạp càng thêm dùng sức rồi, biểu lộ dữ tợn, tựa hồ là phải đem kia bộ hạ cho đạp chết đồng dạng. Mà U Minh thần điện những người kia cũng đều càng thêm thống khổ chu lên. Làm sao cản đều ngăn không được đồng dạng. Vị này tiền bối, người tranh thủ thời gian tới cứu cứu chúng ta người a. Nếu không ta bằng hữu liền bị lão đại cho đạp chết rồi. U Minh thần điện tu sĩ sắc mặt khẩn cầu, nhìn về phía kia nhà giam bên ngoài lão tăng. Những người khác cũng đều bộc lộ ra khẩn cầu chi sắc. Tựa hồ là cực kỳ thương tiếc kia dưới chân tu sĩ. Lão tăng nhìn thoáng qua những người kia, lộ ra nghĩ kế sách chi sắc, nhíu mày nói, lão nạp làm sao cứu hắn? Lão nạp tu vi thế nhưng là không bằng cái này U Minh điện chủ. Nếu là tiến vào trong đó, sợ là muốn ăn thiệt ngầm. Thấy thế, kia U Minh thần điện người hơi biến sắc mặt. Trong đó có một người ánh mắt lấp lóe, dường như nghĩ đến rồi cái gì, cuống quýt nói, chúng ta điện chủ đi qua đại chiến đã thụ thương, chỉ cần mấy người chúng ta liên thủ, liền có thể đem điện chủ trấn áp, đến lúc đó liền hết thảy sống yên ổn rồi. Đại sư ngươi tốt xấu là tăng môn tu sĩ, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn một cái người chết ở trước mặt ngươi sao? Cứu người một mạng thắng tạo cấp 7 phù đồ a. Kia U Minh điện chủ cũng là cực kỳ phối hợp ồn ào nói. Các ngươi bọn này phản đồ, ở thời điểm này lại muốn liên thủ trấn áp bản tòa. Thật sự là một đám không đáng tin cậy đồ vật. A Di Đà Phật, lão nạp dù sao cũng chỉ còn lại mấy trăm năm thọ nguyên rồi. Cũng coi là vì tăng tổ đại nhân cầu phúc rồi. Lão tăng kia nghe nói, hơi biến sắc mặt, tựa như là tin tưởng rồi đồng dạng. Hắn cuống quýt thôi động tu vi, mở ra nhà giam cửa phòng, bước vào đến nhà giam bên trong. Nhanh lên, chư vị cùng đi ra tay, đem nó trấn áp. Lão tăng hét lớn một tiếng, thần lực mãnh liệt mà ra, tựa hồ là muốn ngăn cản kia U Minh điện chủ. Nhà giam ở giữa, U Minh điện chủ nguyên bản hung ác đạp động tác cũng là định ở giữa không trung bên trong. Quay đầu nhìn về phía lão hòa thượng kia. Lão hòa thượng kia công kích bị U Minh điện chủ cho tiện tay cản xuống. Phá diệt rồi đi. Lão hòa thượng thấy thế, biến sắc, gầm thét nói, chư vị còn thất thần làm gì a? Cùng đi ra tay a! Nhưng không ai đáp lại lão hòa thượng. Lão hòa thượng thấy chung quanh những người kia đều ôm cười lạnh nhìn lấy hắn, không khỏi mặt trán khẽ biến. Chư vị muốn làm cái gì? Vì sao còn chưa động thủ? Lúc này, lão tăng bỗng nhiên ý thức được không đúng lắm, kinh hô một tiếng, quát to hỏi, làm gì a? Lão lừa chọc ngươi nói muốn làm cái gì? Ngươi quan rồi chúng ta điện chủ, ngươi còn dự định để chúng ta làm gì a? Ngốc con lừa chọc, ngươi cho rằng chúng ta thật sẽ đối chúng ta điện chủ động thủ à? U Minh thần điện kia chút áo bào đen tu sĩ phát ra tiếng cười âm lãnh. Chỉ thấy được áo bào đen phía dưới bỗng nhiên bay ra một cây cùn khí. Sau đó hướng phía kia đầu chọc lão hòa thượng đỉnh đầu hung hăng vừa gõ. Kẹt, lão hòa thượng kia sắc mặt đại biến, nghĩ muốn phản kháng lại bị những người kia chế nhất định. Cuối cùng bị gõ hôn mê bất tỉnh, ở lão tăng kia người bị đánh cho bất tỉnh về sau. Kia cái cầm trong tay cùn khí U Minh thần điện tu sĩ xâm nhiên cười một tiếng. Dự định đem lão hòa thượng kia cho u đầu sứt chán. Lão lừa chọc, các ngươi dám giam giữ chúng ta kết quả. Thật sự là không biết sống chết. Liền từ ta để chấm dứt ngươi sinh mệnh a. Chậm đã. Bất quá ngay tại tu sĩ kia dự định động thủ thời điểm, U Minh thần điện điện chủ lại là ngăn lại rồi kia người. Chúng ta việc khẩn cấp trước mắt là muốn chạy đi, mà không phải vì rồi hành động theo cảm tính. Cái này lão lừa chọc cũng đã gần muốn chạm đến pháp tắc kiếp rồi. Nói không chắc chắn cái gì hồn đăng loại hình đồ vật. Nếu như giết rồi nói khả năng gây nên thánh tăng điện những người kia cảnh giác. Được không bù mất, U Minh thần điện những tu sĩ kia khẽ giật mình. Chợt rõ ràng rồi chuyện gì xảy ra gật rồi đầu một cái. Bọn họ đều biết rõ nhà mình điện chủ làm việc tương đối cẩn thận. Không ưa thích mạo hiểm, làm như vậy không phải không có lý, cho nên bọn họ liền không có hành động theo cảm tính đem lão hòa thượng kia cho gạt bỏ, mà là đem nó lôi kéo vào ngục biên giới, sau đó từ trên người tìm ra rồi lệnh bài, đưa vào thần lực nhà giam cửa lớn một bên bị mở ra. Chúng ta đi, nơi này không thích hợp ở lâu. U Minh điện chủ ở phía trước nhất, vung tay lên chính là dẫn đầu lướt ra, bay ra rồi nhà giam. U Minh thần điện những người kia cũng đều lần lượt đi theo ở U Minh điện chủ sau lưng. Bay ra ngoài, trắng bệt ánh trăng phía dưới, toàn bộ thánh tăng điện đều lộ ra một luồng tường hòa đạo vận. Lực lượng pháp tắc thuận lấy kia ba tòa to lớn phù đồ tháp chảy xuôi ở thánh tăng điện bên trong. Kia chút tăng nhân đều tiến vào bế quan ở giữa. Một đạo tàn ảnh lướt ra. Ở phát giác được không có nguy hiểm về sau liền dẫn một đoàn người. Thận trọng rời đi rồi thánh tăng điện. Ở những hắc ảnh kia biến mất ở thánh tăng điện về sau. Ở thủy tinh phù đồ tháp đỉnh. Có lấy một đôi thanh niên nam nữ huyền không mà đứng. Thật bị ngươi đoán được nữa nha. Tần Phong. An Khuynh Thành thấy kia vội vàng hấp tấp bỏ chạy ở bầu trời bên trong áo bảo đen bóng. Người, cười nói, trước kia kia phụ trách mở cửa lão tăng cũng đều đứng ở rồi An Khuynh Thành phía sau của bọn hắn. Còn có thánh tăng điện một đám cao tầng, bọn họ nhìn lần trốn những người kia giống như là thợ săn đang nhìn chính mình bầy cừu đồng dạng. Vất vả rồi, thánh thiếu trưởng lão. Để ngươi chịu dạng này ra thịt nỗi khổ. Tần Phong cười nói. Trước kia kia bị đánh cho bất tỉnh lão tăng từ hư không bên trong đi ra. Chắp tay trước ngực. Thầm đọc Phật hiệu. Tần thí chủ không cần đa lễ. Lão nạp vì thánh tăng điện làm ra điểm ấy hy sinh không tính là cái gì. Trước kia Tần Phong cùng. Bọn họ những này người mưu đồ bí mật. Rồi một tuồng kịch. Vì cái gì chính là muốn để U Minh thần điện những này người lần trốn mà ra. Mà làm rồi để những này người vượt ngục. Bọn họ còn đóng vai rồi một trận khổ nhục kế. Trước kia kia hết thảy đều là cái này thánh thiếu trưởng lão giả vờ. Bởi vì những người kia quá mức thần kinh căng cứng. Cho nên căn bản cũng không có đi nghĩ lại việc này là thật hay giả. Liền bị lừa gạt rồi đi qua. Tần Phong. Chúng ta muốn đi truy sao? Duyên Cơ đứng ở Tần Phong sau lưng. Thấp giọng hỏi nói. Đôi mắt đẹp của nàng rơi vào tại chỗ rất xa kia chút lần trốn tu sĩ trên người. Có lấy một chút lo lắng chi sắc. Sợ hãi nếu như những này người thật chạy xa rồi nói. Sẽ có hay không có nguy hiểm gì? Tần Phong cười lấy lung lay đầu. Một điểm này ta tự có phân tắc. Nếu như chúng ta bây giờ liền đuổi theo, lấy kia U Minh điện chủ tính tình cẩn thận, sợ là sẽ phải bị phát hiện. Chúng ta đến thả dây dài, mới có thể câu cá lớn. Rầm rầm, Thái Thanh thánh vực ở giữa, bên dưới lên rồi mưa rào tầm tã, giông tố đan sen, ánh trăng bị mây đen che giấu. U Minh thần điện những người này ở đây rời đi rồi thánh tăng điện về sau. Chính là một mực hướng về phương Bắc Bắc Hàn thần vực mà đi. Trên đường đi cũng không từng dám có chút ngừng lại. Bởi vì giông tố duyên cớ. Kinh lôi che đẩy rồi kia thần giới trên không chạy như bay mấy bóng người sinh ra động tĩnh. Điện chủ, chúng ta dạng này đi ra. Cũng quá mức nhẹ nhõm rồi a. Bọn họ có thể hay không chơi lừa gạt. Ở U Minh điện chủ sau lưng. Có thần điện tu sĩ hỏi nói, còn không lúc hướng sau lưng thánh tăng điện nhìn lại, hắn luôn cảm thấy lão tăng kia cũng quá dễ bị lừa rồi. Tu hành trăm vạn năm, thế mà có thể tin tưởng hắn nhóm loại kia mê sảng. Thật sự là có chút khó có thể tin. U Minh điện chủ bên cạnh, có khác tu sĩ cười nói, ta nhìn ngươi là lo ngại rồi. Thánh tăng điện những người kia làm sao lại bỏ được đem chúng ta thả đi đâu? Nhưng không phải là bởi vì bọn họ quá đồ đần rồi, mà là bởi vì chúng ta điện chủ đại nhân quá thông minh rồi. Chung quanh những thần điện kia tu sĩ cũng đều nhao nhao gật đầu phụ họa. Ở phía trước nhất, U Minh điện chủ lạnh lùng liếc mắt một cái trước kia có chỗ đề nghị tu sĩ kia, nói, bọn họ có hay không lừa dối, bổn điện chủ còn cần ngươi tới nhắc nhở a. Đây hết thảy đều ở bổn điện chủ khống chế bên trong. Thái Thanh Thánh Vực sớm có nghe đồn, kia lão lừa chọc nhóm bình thường chính là như vậy nhân từ. Liền xem như ngươi trêu chọc rồi bọn họ, chỉ cần bất động sát niệm, bọn họ đều sẽ lưu lại một giây sinh lộ. Chưa nghe nói qua tăng môn câu nói kia a? Quét đất không thương tổn sâu kiến mệnh, yêu quý bươm bướm trao đèn bằng vải lụa che đậy. Những này lão lừa chọc mặc dù tu hành rồi mấy trăm vạn năm, nhưng là đầu lại ngu dốt vô cùng. Há có thể cùng chúng ta ngoại giới những này thông qua vất vả dốc sức làm thu hoạch được tu vi tu sĩ đánh đồng với nhau. U Minh điện chủ ánh mắt bên trong mang theo một vệt nhàn nhạt ngạo ý. Đối với tăng môn kia chút giới luật chẳng thèm ngó tới, mà lại hắn cũng là không cảm thấy trong này có bẫy, bởi vì đây hết thảy đều là hắn tĩnh tâm bày ra đi ra. Há có thể bị Tần Phong khám phá, trừ phi Tần Phong đã sớm dự liệu được rồi cái này kết quả. Bất quá đây càng là không thể nào. Hắn nhưng là Bắc Hàn thần vực ra rồi tên cẩn thận cùng tính toán. Tần Phong ở phương diện này sao có thể cùng so với hắn? Hắn càng là nghĩ thì càng cảm thấy chính mình anh minh vĩ đại, làm rồi một cái không tầm thường sự tình. Điện chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Có áo bào đen tu sĩ hỏi nói. U Minh điện chủ đưa mắt trông về phía xa. Khi hắn nhìn thấy chính mình khoảng cách kia Bắc Hàn thần vực giới hạn còn rất xa thời điểm liền nói. Lần này kia thánh tăng điện vũ nhục bản tọa sự tình cần thiết báo thù. Kia Tần Phong cần thiết nợ máu trả bằng máu. Bất quá trước đó, bản tọa trước tiên cần phải cùng Bắc Hàn thần vực kia chút đạo hữu liên hệ một chút. Không có phi tiên tôn giả bọn họ, bản tọa một người diệt không được mấy người kia. Kinh lịch rồi chuyện lúc trước, hiện tại U Minh điện chủ đã thận trọng rồi rất nhiều. Nếu như không có niềm tin tuyệt đối nói, hắn vậy sẽ không dễ dàng liên động thủ. Vừa nghĩ tới trước kia Tần Phong đem hắn dẫm tại dưới chân, hắn liền không khỏi sinh lòng nổi giận. Hắn cũng không phải loại kia ăn thiệt thòi người. Chúng ta đi, trước cùng phi tiên tôn giả hội hợp. U Minh điện chủ vung tay lên, tăng tốc rồi tốc độ, hướng phía trước kia cùng phi tiên tôn giả bọn họ trước giờ liên hệ địa phương tốt bay đi. Ở những này người rời đi ước chừng không đến thời gian một nén nhang, hư không bỗng nhiên xé mở một vết nứt. Ở kia vết nứt ở giữa, Tần Phong cùng An Khuynh Thành cùng Duyên Cơ bọn họ đi ra. Nhìn qua mấy cái kia tự cho là đúng khí thế hùng hổ áo bào đen tu sĩ, Duyên Cơ không khỏi lộ ra ý cười. Tần Phong, ngươi cũng quá hỏng rồi a. Cũng không biết rõ chờ một lúc bọn họ biết rõ chân tướng về sau, biểu lộ lại là bực nào đặc sắc. Cái này nhưng chẳng trách ta. Nếu như bọn họ không cầm ta bằng hữu tính mệnh đến uy hiếp ta, ta lại có thể làm như vậy a? Tần Phong cười rồi cười, trong lòng không có chút nào cảm giác tội lỗi. Hắn luôn luôn coi trọng bằng hữu cùng thân nhân, người khác dám bắt hắn bằng hữu xem như uy hiếp, cái này trên cơ bản chẳng khác nào chạm đến rồi hắn nghịch lân trên. Tuy nói Trương Chi Động cùng hắn nhận biết cũng không lâu dài, bất quá Trương Chi Động cũng là theo hắn chinh chiến rồi nhiều lần như vậy, so với bình thường bạn bè quan hệ còn tốt hơn một chút. Gặp được loại chuyện này, Tần Phong làm sao có thể bỏ mặc đâu. Tần Phong cùng An Khuynh Thành bọn người lại lần nữa đuổi theo. Hai ngày sau đó, Tần Phong ở một chỗ bị băng tuyết bao trùm dãy núi ngừng lại. Ở bọn họ phía trước là một chỗ băng tuyết hẻm núi, chung quanh trống rỗng đều là tĩnh mịch, hoang tàn vắng vẻ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?